Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 34, em gái bị dọa đái ra quân. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Giai Lệ ngày thường được Giang Cầm đại tiểu thư chống lưng. Hơn nữa gia tộc không hề yếu, lại quen độc đoán, kiêu ngạo, không có điểm dừng. Lúc này, Mộ An An đang kề dao vào cổ, cũng không hề sợ hãi. Trần Giai Lệ hai chân run lên, lời nói của cô ta cũng run lên. Mộ An An, bình tĩnh, chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng cái gì? Mộ An An ánh mắt lạnh lùng, trong mắt bạo phát. Mộ An An như vậy, thật đáng sợ. Tao có thể thỏa mãn mày. Mày muốn tiền, thậm chí sau này còn muốn ở trường học. Tao có thể bảo vệ mày. Chỉ cần mày tha cho tao, cái gì cũng được. Mộ An An cười lạnh, muốn cô mở miệng, nhưng không chịu nổi cơn choáng váng. Sức lực của đôi tay cũng không được khống chế tốt. Cô dùng mình một cái, trực tiếp cứa vào cổ Trần Giai Lệ. Con dao đã cắt cổ Trần Giai Lệ, cũng cắt vào lá gan của cô ta. Cô ta sợ hãi hét lên. Cứu, cứu mạng, làm ơn thả tao ra. Tao không muốn chết, tao thực sự không muốn chết. Mẹ ơi, con không muốn chết. Trần Giai Lệ đang khóc. Mộ An An rũ mắt xuống, nhìn thấy bên dưới quần của cô ta đã ướt sũng. Hiển nhiên là bị dọa đái ra quần rồi. Mộ An An, Mộ ba ba, tôi cầu xin cậu, thả tôi ra. Tôi thật sự không muốn chết. Không muốn chết chút nào. Tôi bảo đảm khi nhìn thấy cậu sẽ đi đường vòng. Xin hãy thả tôi ra. Tôi sẽ quỳ xuống khâu đâu. Việc gì tôi hứa với cậu. Ngay bây giờ tôi có thể livestream. Cầu xin lòng thương xót. Cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Trần Giai Lệ đã cầu xin lòng thương xót không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cô ta chỉ muốn sống. Khiến cô ta làm bất cứ điều gì. Hoàn toàn không giống như thường ngày. Theo dáng vẻ kiêu ngạo và uy nghiêm của Giang Cầm, anh Hổ và nhóm người đang nhìn chằm chằm vào Trần Giai Lệ. Cô vừa hung hăng như vậy, hiện đã sợ té đái rồi. Thật mất mặt, những tên côn đồ này đều cho rằng mình là một hảo hán. Cho dù bị người khác đe dọa, cũng rất cứng cỏi, không có bất kỳ sợ sệt nào. Tự nhiên khinh thường sự sợ sệt của Trần Giai Lệ. Mộ An An không còn thời gian để quan tâm Trần Giai Lệ. Cô ngày càng không tỉnh táo. Phải rời đi, Trần Giai Lệ là con tin tốt nhất. Đứng dậy, đi theo tôi. Bùm, Mộ An An vừa nói, liền cảm thấy đầu bị một cây gậy đập mạnh. Sau đó cả người ngã xuống đất mắt tự chủ. Vào lúc này ý chí chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ. Cô khó khăn mở mắt, thì thấy anh Hổ và một đàn em đang cầm trên tay một thanh thép. Không biết từ lúc nào đã lò dò đến bên cô và giáng cho cô một đòn chí mạng. Phải mất một lúc lâu sau, Trần Giai Lệ, người sợ hãi đến mức muốn đi tè, mới phản ứng kịp, không còn nguy hiểm tính mạng. Loại sợ hãi đó lập tức biến mất, biến thành một bộ mặt của ác quỷ, từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy thanh thép nhè lên người Mộ An An mà đánh loạn xạ. Mộ An An lúc này đã mất đi khả năng phản kháng. Chỉ cảm thấy da thịt sắp nổ tung, nội tạng bị kích động, thần trí không minh mẫn, nhưng rất đau đớn cảm nhận rất rõ ràng. Trần Giai Lệ đánh như điên. Mẹ kiếp, mày uy hiếp tao, mày là cái loại gì chứ? Khốn kiếp, tao sẽ giết mày, giết mày. Hai mắt đỏ bừng. Gậy thép đánh không đủ, vì vậy cô ta chỉ ném nó đi và dùng chân của mình liên tục đá. Mưa đang rơi, hết lần này đến lần khác rửa sạch vết máu trên mặt và cơ thể của Mộ An An. Trần Giai Lệ ngồi xổm xuống, nắm lấy mặt của Mộ An An, khuôn mặt hung ác, nói cho tao biết, mày là gì cái thứ, lại dám thách thức tao. Nói một nữa, Trần Giai Lệ đột nhiên dừng lại. Mưa không ngừng xối xả trên mặt Mộ An An, đồng thời cũng từng chút một cuốn đi nốt ruồi trên mặt Mộ An An. lộ ra một nửa khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới khuôn mặt xấu xí. Trần Giai Lệ đã bị sốc, tàn bạo xóa đi tất cả các nốt ruồi trên mặt của Mộ An An. Chỉ sau đó cô ấy mới thực sự nhìn thấy diện mạo của Mộ An An. Ngay lập tức hít một hơi. Khuôn mặt này, ngay cả trong tình trạng rất khốn khổ, vẫn xinh đẹp và kinh động lòng người. Khuôn mặt này, Giang Cầm cái gì mà nữ tần học bá, căn bản không đủ tầm. Sau khi Trần Giai Lệ vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt của cô ta đột nhiên trở nên hung ác. Đôi mắt đó đầy ghen tị và cay độc. Một tay hất bỏ Mộ An An. Cô ta đứng dậy nói với đám người đó. Người này là để các người chơi. Tôi muốn có video NP, đổ. Một người phát sinh quan hệ với nhiều người khi Trần Giai Lệ nói. Cô ta lấy điện thoại di động ra. Đứng cách đó không xa. Vẻ mặt bệnh hoạn độc ác. Mau lên, cởi quần áo của nó ra. Tôi muốn anh lột trần nó ra. Tôi muốn nó trở thành nữ chính phim điện ảnh được yêu thích nhất năm nay. Cô ta như phát điên. Điên cuồng hét lên theo thanh âm của cơn mưa. Đám đàn em có chút bối rối. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Mộ An An, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Rốt cuộc bọn họ có thân phận như vậy. Cho dù là phụ nữ ngày thường, cũng bị người khác lợi dụng ngàn vạn lần. Bây giờ đối mặt với một nữ sinh sạch sẽ, xinh đẹp quá mức như vậy, bọn họ hẳn là không chịu nổi. Tâm trạng ngứa ngáy, một người không thể chịu đựng được nữa. Không chờ đại ca nói gì, đã nắm chặt cổ chân Mộ An An, rồi lôi cả người vào trong ngõ. Mộ An An không có khả năng phản kháng, nhưng vẫn còn chút cảm giác. Hiện tại bị tên xã hội đen dùng tay nắm lấy mắt cá chân của cô. Mộ An An chỉ cảm thấy như bị đầu lưỡi độc hại cuốn lấy. Cảm giác buồn nôn và tê lan từ mắt cá chân đến đau đầu. Nỗi sợ, ngay lập tức len lỏi vào trái tim cô. Cô không ngừng ép buộc mình phải lý trí. Nhưng tiếng cười điên cuồng vang lên từ bên cạnh. Liên tục đánh bại lý trí và sự bình tĩnh của Mộ An An. Trần Giai Lệ giọng nói lớn nhát. Nhanh lên, cởi ra cho tôi. Cởi sạch nó ra. Ha ha ha ha. Tôi muốn cả thế giới biết rằng kẻ đắc tội tôi Trần Giai Lệ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ha ha ha ha. Cởi ra. Cởi ra. Cô ta như phát điên lấy điện thoại quay lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác phần khích khó tả. Nhìn xem. Đây là kết thúc của việc chống lại cô ta. Cô ta muốn cho cả thế giới biết rằng kẻ đắc tội cô ta sẽ có một kết cục thất thảm. Ha ha ha, cởi ra, cởi ra. Dưới tiếng hét điên cuồng lặp đi lặp lại của Trần Giai Lệ, những đám đàn em không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu vội vàng cởi quần áo. Anh Hỗ tán thưởng Mộ An An, nhưng hắn ta cũng biết mấy đứa em này bây giờ đã lên đầu rồi, không kiềm chế được. Xé xoẹt, một người giơ tay, trực tiếp cởi áo dưới cổ áo Mộ An An. Một mảnh vải lớn trên vai trái bị xé ra, lộ ra một chút ngực trái. Em trai bên kia hiển nhiên bất mãn mà đi xé, tưởng chừng muốn phải xé nát thân thể bên trên Mộ An An. Lúc này, không biết sức mạnh từ đâu, bất ngờ túm lấy tấm vải che ngực trái, bắt đầu giằng co với đám đàn em. Nhưng người bên kia vội vàng cởi quần ra, nhìn chằm chằm Mộ An An, khóe miệng bắt đầu điên cuồng cười. Xung quanh cười rộ lên, điên rồ, quỷ quái, điên đảo, đều là cười, cảnh tượng hỗn loạn, ghê tởm. Tuy nhiên, ngay tại tiếng cười kinh tởm ấy, tiếng súng chát chúa vang lên, trực tiếp phá vỡ hiện trường. Cậu em trai đang định cởi quần, định đem anh bạn nhỏ nhét vào miệng Mộ An An bỗng cứng lại. Trên trán chảy ra một dòng máu đặc quánh. Mắt trọn mở, trực tiếp ngã thẳng xuống. Cách chương.